đen đắng không đường, chương 14, góc truyện audio.com. Phần 14, chiều tối con nhỏ lại đến quán như mọi ngày. Hôm nay mặc đồ giản dị đến lạ lùng, quần jean, áo sơ mi trắng, tuy nhiên nhờ mang đôi giày cao gót cần nhỏ vẫn giữ được phong độ của một cô model trẻ con nhỏ. Hôm nay không ngồi chỗ cũ nữa mà chọn chỗ khác ngoài sân gần hai cái trụ đèn tôi lắp đặt hôm qua. Lúc này tôi cũng mới kê thêm ba cái bàn ở khu vực đó. Thoáng thấy con nhỏ tôi cũng chẳng lại gần làm gì, tôi đi thẳng vào trong quầy pha chế order một ly cam vắt, tự tay bỏ thêm tí muối vào rồi nhờ một phục vụ bê ra cho con nhỏ. Hôm nay quán khá đông, tay tôi tuy còn đau nhưng quán đông không lẽ đòi về, vậy là ở lại làm. Không bưng bê được thì làm order cũng ok. Làm việc lại bình thường, tôi lại như cũ. Chẳng ngó ngàng gì tới con nhỏ nữa. Chỉ có ông Kha thi thoảng chạy qua chạy lại rồi ghé ngồi nói chuyện với con nhỏ, sẵn tiện nghỉ chân luôn. Quản lý thì còn được nghỉ chân chứ còn phục vụ thì không được phép. Đứng một chỗ cũng không được mà ngồi càng không xong. Thực ra ông Kha cũng chỉ dễ tính với tôi và một hai người khác thôi chứ còn phục vụ bình thường thì cực kỳ khó, nhưng hễ có gái đẹp vào là thằng nào ổng cũng đối xử y chang nhau. Vừa làm vừa quan sát cách quản lý quán để học hỏi, thời gian trôi qua nhanh chóng. Mới đó mà gần 10 giờ đêm tôi cũng hơi mệt, dù sao mới khỏi sốt hôm qua thôi. Mà, có nhỏ phục vụ đưa tôi miếng giấy vỏn vẹn hai từ lại đây. Cầm miếng giấy mà cứ muốn nhai nuốt luôn cho rồi. Cứ như bà ngoại tôi ấy. Nghĩ thì nghĩ nhưng chân vẫn bước lại bàn con nhỏ, bớt khách. Ăn cháo đi còn uống thuốc nữa. Con nhỏ đẩy tô cháo ra trước mặt tôi. Phù, ra là gọi lại để ăn. Chẳng nói gì, tôi ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cháo. Cũng đúng lúc, hồi chiều tôi mải sắp xếp thêm bàn ghế quên đi ăn. Làm nãy giờ cũng đói nên ăn cháo rất ngon miệng. Con nhỏ thì ngồi lựa thuốc ra để sẵn lên bàn rồi đi rót thêm một ly nước lọc cho tôi ăn hết tô cháo. Tôi uống thuốc xong là con nhỏ lên tiếng luôn. Lấy đồ nghỉ sớm đi. Chờ ngoài cổng, chẳng thèm chờ tôi lên tiếng từ chối hay đồng ý, con nhỏ đứng dậy đi thẳng luôn ra cổng. Thở phì một cái, tôi cũng đứng dậy đi vào trong lấy cái áo khoác, cuốn giáo trình, kiếm nói ông Kha một tiếng rồi ra cổng lên xe cho con nhỏ trở về. Giữa đường con nhỏ dừng lại bên một sạp bán hàng đêm hí hoáy tìm cái gì đó xong đi trở lại xe, chìa tay ra trước mặt tôi, mượn điện thoại coi chi. Thì đưa đây. Tôi móc điện thoại ra cho con nhỏ. Cầm điện thoại tôi, con nhỏ quay lại cái sạp hàng ngồi tiếp tục hí hoáy làm gì chẳng biết. Tôi cũng không quan tâm. Ngồi trên xe đưa mắt về phía đường ngắm dòng xe qua lại Sài Gòn, đêm gần khuya rồi mà người ta vẫn chở nhau cặp cặp ngoài đường. Ôm nhau sát ra tự nhiên cảm thấy mắc cười. Này giờ tôi cũng đi một cặp với con nhỏ xinh đẹp quá trời đi chứ, có điều người ngồi sau là tôi và cũng chẳng có cái màn ôm sát giạt phì. Đang suy nghĩ thì con nhỏ ở đâu xuất hiện giơ cái điện thoại của tôi lên trước mặt. Trời à, thì ra con nhỏ ngồi lựa móc gắn điện thoại. Cái DT của tôi giờ được gắn một cái móc hình chữ T sau đuôi có đèn chớp báo sóng. Đặt điện thoại lên tay tôi, con nhỏ để máy xe chạy tiếp. Quái thật, bày đủ thử trò, nghĩ sao điện thoại của tôi mà con nhỏ đi gắn cái móc hình chữ T, tôi tên M mà. Hích nghĩ một hồi tôi cũng chợt thông minh ra mèn, con nhỏ tên Thi, về tới nhà, con chạy xe thẳng vào nhà luôn. Tôi ngạc nhiên nhìn con nhỏ, không về nhà hả, không, sao vậy, không thích. Ngồi xuống đó đi, tôi lắc đầu ngao ngán ngồi xuống. Phụ làm việc cả buổi trời giờ mới được ngồi, cái chân mỏi như con nhỏ gác chống xe đóng cửa nhà lại. Sau đó lôi trong cốp xe ra cái hộp màu trắng có dấu chữ thập đỏ. Chắc là hộp dụng cụ y tế. Ngồi xuống cạnh tôi, con nhỏ lấy trong hộp ra nào là bông băng, kéo, kẹp và thuốc sát trùng nửa, đưa tay đây, làm gì, tôi tròn xoe mắt hỏi. Thay băng, con nhỏ tỉnh rụi, hả, biết thay không, biết, sao biết, học, ở đâu học, hồi nào, học sáng giờ bên trung tâm y tế ấy. Hèn gì bữa nay mặc đồ giản dị lịch sự quá, Hích làm được không đó. Thử mới biết thôi, rồi tự nhiên thành vật thí nghiệm cho con nhà chết chắc.

Ha ha, cũng đúng, đứng kế con nhỏ tôi thấp hơn mà. Với lại nhìn mặt con nhỏ dù sao cũng có nét già dặn hơn tôi vì son phấn. À mà có biết con nhỏ bao nhiêu tuổi đâu, tôi gật gật với cô Xuân. Sau này tôi gọi là má Xuân. Vừa ăn tôi vừa trả lời mấy câu hỏi của cô Xuân. Toàn mấy câu làm quen xả giao như tên gì, quê ở đâu, đang trọ đâu, ăn uống sao. Càng nói chuyện cô có vẻ càng thích tôi vì tôi nói chuyện khá lễ phép và thiệt tình. Dân miền Tây nói tiếng chân chất thật thà mà dạ thưa ngọt lắm. Tôi cũng mang theo mình cái chất hai lúa trong người. Bao năm qua vẫn chưa bị Sài Gòn làm phai nhạt, thi thoảng vẫn bị chê khờ. Hai lúa hỏi chứ gì. Ăn xong tôi cảm ơn cô rồi chui vào lớp nhờ lớp rộng. Đông tự nhiên được sự bao che đặc biệt của mấy đứa ngồi bàn cuối nên tôi lẻn vào lớp mà giáo viên không phát hiện được. Nghỉ giải lao 25 phút, lớp như ong vỡ tổ. Tôi ngồi im góc lớp nghe nhạc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị Ne Ne làm gì do một lúc lâu sau mới có tin trả lời cho ngu siêu nua dung pha chi ma hu hu. Sắc giờ còn ngủ bó tay chị của tôi luôn, ngồi một chỗ cũng chán, đi vòng vòng ra ngoài hành lang cho mát, lớp nằm trên tầng 4, gió thổi mát phê người nhìn về phía can, tin, tụi sinh viên bu nghẹt, cô Xuân có một mình bán không kịp xuề, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cô đâu phải bán can, tin chuyên nghiệp, cô cũng là nhân viên của trường phụ trách chăm lo cho cơ sở dưới này cho nên trường bắt cô phải mở luôn một can. Tin để phục vụ cho sinh viên không được học tại cơ sở chính như tụi tôi chẳng chần chừ lâu. Tôi cố sức chen vào can, tin sẵn nghề phục vụ chuyên nghiệp của mình tôi bắt tay vào phụ cô luôn. Mệt bở hơi tai, vì dù sao tay tôi vẫn còn đau mà, nhưng ở đây bán cũng toàn lặt vặt nhẹ nên tôi vẫn phụ được chứ không như ở quán phải bê một lần cả mấy chục ly trà. Mấy ly nước đủ kiểu cách cao nhòng. Nặng trịch thì cái tay tôi không chịu được là phải dần dần can. Tin cũng thưa bớt vì đa số đều đã có thứ mình muốn. Tản ra khắp nơi để ăn uống tôi cũng thở phào ngồi phịch xuống ghế. Đưa cho tôi chai nước suối cô Xuân cười, cảm ơn cháu tay băng trắng hết cũng chạy vào giúp cô, dạ có gì đâu cháu làm cũng quen mà. Uống nước đi để cô bật quạt lên cho mát, cảm ơn cô. Tôi nằm dài ra ghế uống ửng ực chai nước suối từ đó hễ khan. Tin đông khách thì tôi lại chạy vào phụ cô, chẳng đòi hỏi công cán gì cả. Đôi khi nán lại để giúp cô dọn dẹp, thi thoảng chạy đi lấy hàng hoặc mua đồ đạc giúp cô cho nên tôi càng được sự quý mến của cô Xuân. Những ngày học hai buổi cô bắt tôi ở lại ăn cơm trưa. Sinh viên bình thường thì phần 20, 25k còn tôi buồn thì quỳ còn thì vui trả tiền. Có trà cô cũng lấy có 10k mà đồ ăn thì thích nhiều ăn nhiều. Chuyện tôi uống nước hay ăn trái cây cũng được đặt cách vô tư. Rồi cả những hôm đi học trễ hay đi làm về trễ cô cũng gọi tôi vào ăn cơm hoặc trốn giáo viên. Tôi là vậy nhiệt tình, tự giác nên cũng thường nhận được sự quý mến của mọi người. Ở cấp 3 cũng vậy can, tin đối với tôi chẳng khác nào nhà, ăn uống thích trả tiền không thì khỏi cần. Về sau chuyển về học cơ sở chính, tôi cũng nhanh chóng được đặt cách y như vậy trong can. Tin trường, cách trương.